Chương 1085, Côn Bằng cơn giận. Chương 1085, Hồng Hoang Bắc Hải, trong biển 10 cái chân long nhấc lên sóng biển hướng Bắc Hải ở chỗ sâu trong du tẩu. Long tộc đã từng vì thiên địa bá chủ, thậm chí tổ long thiếu chút nữa thì làm lật Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai tộc xưng bá Hồng Hoang, thành tựu người thứ nhất lấy tộc quần số mệnh chứng đạo thành thánh đại năng. Ở lúc đó long tộc chuẩn thánh mấy người, đại la kim tiên hơn 10 người, kim tiên càng là nhiều không kể xiết. Thế nhưng cuối cùng vẫn kỳ xoa nhất chiêu, ở tam tộc tranh phách Hồng Hoang trong đại chiến bị Hồng Quân cùng La Hầu tính kế lúc đó xuống dốc. Đến rồi bây giờ toàn bộ long tộc đừng nói đại la kim tiên, ngay cả tứ hải long vương cũng chỉ là kim tiên. Nhiều năm trước tới nay, yêu sư Côn Bằng ổ ở Bắc Hải, đối mặt như vậy một cái chuẩn thánh đẳng cấp hàng xóm, Bắc Hải long tộc không thể trêu vào càng đánh không lại, muốn thời gian qua được tốt tự nhiên chỉ có thể xương thần tiến cống khúc ý kết giao. Mà ở không lâu, còn có nghe đồn yêu sư Côn Bằng gần phong thánh. Không có lửa thì sao có khói, khẳng định có, bởi vì vốn là thế yếu Bắc Hải long tộc nào dám chậm trễ tin tức này. Nhận được tin trước tiên, Bắc Hải Long Vương liền quyết định mang theo Long Cung chân bảo đi trước Bắc Minh cung bái kiến yêu sư Côn Bằng tìm hiểu ngọn ngành. Tới thật đúng lúc. Trong biển đá san hô dưới, gần sổ từ trong bóng tối trốn ra vô hình vô tích phi hướng Bắc Hải Long Vương. Tiên đạo văn minh, tán tiên đối ứng bán thần, địa tiên đối ứng yếu ớt thần lực, thiên tiên đối ứng yếu các lộ hủy chữa thần lực, kim tiên đối ứng trung đẳng thần lực, đại la kim tiên đối ứng mạnh mẽ đại thần lực. Đại la kim tiên bên trong số rất ít cường giả tôn xưng chuẩn thánh thì có thể địch nổi chủ thần. Bắc Hải Long Vương mặc dù là kim tiên đỉnh phong, nhưng là bất quá là bạch ngân lục giai. Hôm nay trí tuệ chi thần phân thân, vung tha chủ tu chật vật vận mệnh, áo thuật, thời gian cùng thôn phệ, mà là lấy trí tuệ pháp tắc cùng mộng cảnh pháp tắc vì chủ tu, bằng vào toàn bộ ma năng vũ trụ tín ngưỡng rất nhanh đạt được bạch ngân cửu giai. Miễn là luyện hóa vũ trụ bổn nguyên, dễ dàng là có thể đạt được bạch ngân thập giai. Lúc này bất quá là một cái thần thuật tinh thần nô dịch, Bắc Hải Long Vương liên quan 9 con chân long đã toàn bộ bị khống chế được, căn bản không cần đoạt xá đã sửa chữa Bắc Hải Long Vương ý thức cải tạo thành chịu đến thao túng khôi lỗi. Một viên không gian thuộc tính trong Long Châu, thừa tái lần này tiến cống Côn Bằng tổ sư bảo vật. Gần số mở ra Long Châu nội bộ tiểu thế giới, lấy ra chính mình tình tâm luyện chế Hà Đồ Lạc Thư, đương nhiên đây chỉ là hàng nhái. Tuy là phẩm cấp trường bạch ngân thất giai thượng vị thần khí, nhưng bất quá là phỏng chế thành Hà Đồ Lạc Thư hàng giả. Nhưng cái này đã đủ rồi, lặng yên không một tiếng động gần sổ giải trừ đối với Bắc Hải Long Vương không chế. Trải qua mấy ngày nữa buôn ba, Bắc Hải Long Vương một nhóm đạt được Bắc Hải ở chỗ sâu trong. Ở vô biên băng nổi bên trên, tọa lạc Bắc Minh Cung, Chu Vi cũng sinh hoạt không ít chịu đến Côn Bằng che chở yêu tộc. Lúc này từng cái yêu tộc quần áo nón nảy cả tề khiết sạch đến chỗ đều ở đây tu kiến liên miên cung điện cùng một tòa vạn năm huyền băng xây dựng tế đàn. Băng tinh tế đàn mặt ngoài, vô số bất đồng thủy tộc tạo hình ở phía trên trông rất sống động. Xa xa chứng kiến tế đàn, Bắc Hải Long Vương trong lòng nổi lên một tia không phải hảo dự cảm, kiên trì mang theo 9 cái thuần huyết chân long hóa thành hình người, còn không đợi tới gần Bắc Minh cung đã có bạch trạch bộ tộc đại yêu chủ động đến đây nên tiếp mang bọn họ đi vào. Bắc Minh trong cung, Bắc Hải Long Vương chỉ là nhìn thoáng qua liền sợ quỳ mọp xuống đất. Con rắn bái kiến Bắc Minh thánh nhân không phải do hắn không sợ, Long tộc tuy là xuống dốc nhưng là vậy tàng huy hoàng quá, tổ Long bao nhiêu lưu lại một chút di vật cho bốn hải Long tộc, mấy thứ này chưa chắc cường lực nhưng là lại lưu lại một ít tổ Long lực, có thể cho bọn họ từ đó cảm giác được tổ Long lực lượng. Côn Bằng trước đây tuy là lợi hại, nhưng so với tổ Long lực uy áp vẫn là kém một ít. Thế nhưng lúc này đây gặp mặt, mang đến cho hắn một cảm giác cũng đã vượt trên tổ long. Bắc Minh thánh nhân, ngươi là đang cười nhạo bổn tọa chỉ xứng khốn cục Bắc Hải sao? Côn Bằng thần sắc lạnh lẽo giận dữ nói. Con rắn không dám, con rắn bái kiến tứ hải thánh nhân Bắc Hải Long Vương nào dám phản bác, cả người quỳ mọp xuống đất bên trên một bên run rẩy một bên cầu xin tha thứ. Hắn chính là người thông minh, Bắc Minh thánh nhân cố gắng cung thuận xưng hô, Côn Bằng tức giận tất nhiên là bởi vì bất mãn Bắc Minh hai chữ. Bắc Minh chính là Bắc Hải, Côn Bằng bất mãn hiển nhiên là bởi vì Bắc Hải quá nhỏ, cho nên hắn cái khó lo cái khôn hô lên Tứ Hải Thánh Nhân. Tứ Hải Thánh Nhân, bổn tọa thích. Côn Bằng sắc mặt giận dữ tiêu thất cười to nói. Địa tiên giới đại địa, chính hắn cũng biết vậy khẳng định là Hồng Quân ngồi xuống lục thánh địa bàn. Hắn nhớ nhúng tay, cái kia căn bản là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng Tứ Hải không giống với, tứ hải bên trong vô số thủy tộc mạnh nhất cũng bất quá là bốn hải long tộc cùng một ít ở hải đảo thanh tu tiên nhân, miễn là hắn chứng đạo thành thánh căn bản không có nhân cùng hắn đoạt cái này tứ hải địa bàn. Huống chi, hắn bây giờ luyện hóa thánh vị còn kém một bước. Tứ hải thánh nhân, con rắn có hạ lễ đưa lên. Thừa dịp Côn Bằng tâm tình không tệ, Bắc Hải Long Vương nhanh lên lấy ra không gian Long Châu đi tới Côn Bằng một bên dâng lên bảo vật. Đây là cựu Long Hương xe Bắc Hải Long Vương người thứ nhất ở trong điện lấy ra một chiếc xanh tím xa giá giới thiệu, vì chúc tứ hải thánh nhân chứng đạo, con rắn cô ý chọn lựa chi nở cái thuần huyết chân long kéo xe, mà cựu Long Hương xe càng là lấy biển sâu ước năm thủy trương mộc chế tạo. Tốt tốt, Côn Bằng hài lòng cười nói. Bắc Hải Long Vương tiếp tục lấy ra từng loại chân bảo giới thiệu, mãi cho đến cuối cùng tay lấy ra ý đồ cùng một quyển sách. Còn không đợi giới thiệu, Côn Bằng đã sắc mặt đại biến đoạt mất. Không phải, chỉ là hàng nhái. Côn Bằng hoàn toàn thất vọng lắc đầu hỏi, thứ này ngươi từ đâu ra? Sớm vài năm một cái nhân tộc đi thuyền vượt biển, thuyền hủy người vong dưới tiểu yêu hiến đi lên. Bắc Hải Long Vương nhìn ra không đúng thận trọng nói rằng, nhân tộc Côn Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi kỹ lai lịch cụ thể. Theo Bắc Hải Long Vương giải thích, Côn Bằng tự hành nhớ lại ra như vậy một cái cố sự. Năm đó nữ hoa thánh nhân phái người tới mượn Hà Đồ Lạc Thư, làm như vậy là để huynh trưởng Phục Hy cảm ngộ Hà Đồ Lạc Thư chứng đạo nhân hoàng, sau lại Phục Hy ngược lại là nhờ vào đó trở thành nhân hoàng, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư cũng là một mượn không trở lại, từ đây không thấy tăm hơi. Bây giờ xem ra, năm đó dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Phục Hy hoặc là nữ hoa, chiếu theo Hà Đồ Lạc Thư hàng nhái một cái bề ngoài một dạng hàng giả. Sau đó phái người đưa tới, chỉ là người này không may còn chưa tới trên đường liền chết, mà hắn sợ nữ hoa thánh nhân căn bản ngay cả nói cũng không dám nói Hà Đồ Lạc Thư trả. Vì vậy cái này chuyện cũ năm xưa dĩ nhiên thẳng đến Bắc Hải Long tộc tổ hiến vật quý mịch có rõ ràng hậu thế. Khinh người quá đáng, Côn Bằng cắn răng nói rằng, hắn vốn là không phải hạ người lương thiện, chỉ là năm đó thực lực không bằng người không thể không ẩn nhẫn mịch có giao ra Hà Đồ Lạc Thư. Bây giờ xem ra, năm đó hắn mặc dù đi trước đòi cũng chỉ sẽ muốn trở về một cái đồ dòm. Làm như vậy, nhất định chính là tắt xong má trái phiến má phải, căn bản không đem hắn nhìn ở trong mắt. Như vậy khuất nhục, hắn lại còn nhiều như vậy năm mới biết được. Bắc Hải Long Vương, ngươi có muốn hay không tiếp tục thống lĩnh Bắc Hải? Côn Bằng âm sâm sâm nói rằng, con rắn nguyện ý vì thánh nhân quên mình phục vụ. Bắc Hải Long Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm cung kính nói rằng, vậy là tốt rồi. Ngươi xuất lĩnh Bắc Hải Long tộc xua đuổi phân nửa Bắc Hải thủy tộc tới huyết tế bổn tọa. Côn Bằng lạnh giọng nói, mấy ngàn vạn năm luyện hóa thánh vị, hắn cũng các lộ ủy trưởng không đi xuống, thiên đạo công đức càng là không tới phiên hắn thu hoạch. Nếu là ma đạo thánh nhân phải có ma tắc phòng, Bắc Hải thủy tộc có thể vì hắn chăn đệm thánh đạo đường là vinh hạnh của bọn hắn. Bắc Hải Long Vương trước mắt một hắc diện sắc trắng bệnh, hắn rốt cuộc biết phía ngoài tế đàn là làm cái gì.